Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, Ngô Cực Bá. Cả khuôn mặt không có chút nào huyết sắc Ngô Cực Bá, còn ngăn ở Tôn Thanh Châu trước mặt, tiếp tục kỳ kỳ oai oai. Các ngươi còn có mặt mũi tự xưng là Nhị Lưu Học Viện? 4 năm trước, bị Tam Lưu Học Viện ngược phế vật nhóm còn treo cái Nhị Lưu Học Viện tấm bảng, các ngươi chưa phát giác đến mất mặt sao? Ta Đường Thành Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ có thể ở 4 năm trước đem các ngươi đánh đến chiến lực mất hết, 4 năm sau đó một đời mới Thanh Vân Tổ như thường có thể đưa ngươi nhóm đánh vãi răng đầy đất. Không tin, chờ xem tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngô Cực Bá chính là Đường Thành Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, mà 4 năm trước đưa đến Thiên Thủy Học Viện thảm bại nguyên nhân trực tiếp chính là Đường Thành Thất Tinh Học Viện tự sát thức đấu hồn phương thức trọng thương Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đội viên. Cửu nhân gặp nhau hết sức sáng mắt, nhưng đối mặt Đường Thành Thất Tinh Học Viện, những cái này theo người giả bị đụng một dạng, đụng vào gia hỏa, Thiên Thủy Học Viện chỉ có thể nhịn. Này đi, chờ xem tốt, chúng ta đấu hồn chàng trên gặp. Lưu Đông vượt đến Tôn Thanh Châu trước người, một cái đụng vỡ Ngô Cực Bá cánh tay, tường ngược lại mọi người đẩy, trống rách vạn người nện. Thiên Thủy Học Viện lần trước tranh tài thành tích kém đến cực điểm, tự nhiên sẽ dẫn tới nhiều người hơn nói năng công kích bọn họ, muốn nhìn bọn họ chê cười. Mọi người đều hy vọng nhìn đến Thiên Thủy Học Viện lại một lần lật xe, hy vọng chung chỗ thuộc về. Thành tích không tốt, hít thở đều là sai. Ngô Cực Bá một mặt thỏa mãn cùng châm chọc, nhìn qua Thiên Thủy Học Viện đám người rời đi. Hắn Ngô Cực Bá, thân làm Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, đi lên liền tìm Thiên Thủy Học Viện phiền toái, là có thâm ý. Vừa đến, Ngô Cực Bá bản thân liền xem thường Thiên Thủy Học Viện. Hai đến, năm nay Thất Tinh Học Viện đội hình tương đối kém, thật trên đấu hồn tràng khả năng cũng sẽ không lấy đến cái gì thành tích tốt. Ngô Cực Bá hy vọng nâng lên tranh chấp, song phương các chụp 200 phân, đem Thiên Thủy Học Viện cũng kéo xuống nước. Tranh tài sau khi kết thúc, Thiên Thủy Học Viện thành tích lần nữa không tốt, liền sẽ trở thành Thất Tinh Học Viện bia đỡ đạn. Mọi người đều sẽ dựa theo truyền thống đi phun ra Thiên Thủy Học Viện, Thất Tinh Học Viện liền tránh thoát một kiếp. Ngô Cực Bá không hổ là Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, tâm tư kín đáo, thậm chí ác độc. Tất cả mọi người trong lòng đều ổ lấy một cỗ hỏa khí, trừ Lâm Phong. Lâm Phong lại tại đi tới Ngô Cực Bá bên cạnh thời điểm đột nhiên dừng lại. Uy, cô em gái kia, Lâm Phong đột nhiên hô nói. Một tên khả năng so Lâm Phong phải lớn 5 tuổi cô nương bình nhíu mày một cái, chỉ hướng bản thân, người gọi ta Lâm Huân Nhi. Nắm lấy Vương Lăng Yên, ngừng bước chân, dựng lỗ tai lên nghe. Chợt nghe xong, nàng coi là Lâm Phong là muốn đùa giỡn con gái người ta đây. Tiểu tử, người năm thứ mấy? Ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi biết không? Cô nương kia tiếp tục hỏi. Ngươi còn dám gọi ta muội tử? Nguyên bản muốn về đến trong đội ngũ Ngô Cực Bá lại xoay người qua đến, hướng Lâm Phong trừng tròng mắt, nổi giận nói. Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ. Tiểu tử, ngươi không cùng lấy ngươi này mấy cái sợ bức học trường cùng nhau xám xịt xéo đi, còn ỉ lại ta Thất Tinh Học Viện bên cạnh. Muốn làm gì? Kiếm chuyện. Ngô Cực Bá đương nhiên cho rằng bản thân đã sớm đem Thiên Thủy Học Viện người toàn bộ dọa lui, thế nào còn có một cái nhìn lên tới là năm nhất học sinh tại bên cạnh tất tất, sợ không phải tìm chết nha. Mà còn, tiểu tử này trong miệng bị hô muội tử tên kia cô nương tên là Hạ Tịnh Từ, thế nhưng là bạn gái hắn. Ai? Bên kia là cái gì tình huống? Thiên Thủy Học Viện lão đi, tiểu bối đi qua chịu chết. Có người nhìn có chút hả hê nghị luận nói. Đoán chừng là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, không giống hắn học trưởng nhóm như vậy sợ bước đi. Đánh lên đi, đánh lên liền thú vị. Thiên Thủy Học Viện cùng Thất Tinh Học Viện. Các phạt 200 phân. Chậc chậc, ngẫm lại đều thú vị. Chấm ngoặc kép, cái kia năm nhất, lá gan cũng đủ lớn. Hắn hô nhân ra Thất Tinh Học Viện học tỷ, là có ý gì? Ai? Không được bình thường a, một vị nào đó nhị lưu học viện nội viện lĩnh đội. Trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên nói năng nói. Thế nào? Có cái gì không được bình thường? Hắn đồng bạn, tiếp lời hỏi, Thiên Thủy Học Viện, cái kia không đi năm nhất tân sinh. Tại sao nhìn lên đến như vậy nhìn quen mắt? Chấm ngoặc kép, Ngô Cực Bá cảm giác đến. Bản thân giống trên hai câu. Cái này kêu Lâm Phong. Đoán chừng cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Nắm chặt chạy ra. Nào biết Lâm Phong ôm lấy cánh tay. Mang trên mặt chút ít ghét bỏ tiếu dung. Cố ý rất lớn tiếng nói. Ngô Cực Bá. Tên rất hay a. Không. Ngươi tên thật lấy đặc sắc như vậy. Ngươi là thật hay không vật kia. Mới gọi cái tên này sao? Tiểu tử. Ngươi mẹ nó niệm lão tử tên sao? Đem thanh âm cho lão tử phát chuẩn đi. Ngô Cực Bá chỉ cảm thấy đến một cỗ tức giận thoan trên thiên linh cái. Bản thân tên chính là Ngô Cực Bá nghịch lân. Tại Thất Tinh Học Viện, nếu là có người dám không cẩn thận niệm sai Ngô Cực Bá tên, dù là một cái ý không có niệm chuẩn, Ngô Cực Bá đều sẽ vọt tới trực tiếp một trận đánh đập. Thất Tinh Học Viện người đối với cái này dám nổi giận không dám nói. Thế nhưng là hiện tại lại có một tên, đến từ Thiên Thủy Học Viện năm nhất thiếu niên. Từ hắn trong miệng, nói ra không. Cái này ba cái Ngô Cực Bá ghét nhất âm tiết. Đây là tới chịu chết. Vẫn là Thiên Thủy Học Viện phản kích. Thất Tinh Học Viện người. Nhìn không minh bạch, chỉ là lo lắng. Ngô Cực Bá nếu là thất thủ giết chết trước mắt thiếu niên. Liền không phải phạt phân đơn giản như vậy. Đừng xem lão tử bạch. Lão tử mẹ nó là cái đường đường chính chính nam nhân. Là thuần gia môn. Ngô Cực Bá tiếp tục giống nói. Thanh âm chấn động tại khu vực chờ hành lang trong. Lâm Phong vấn đề. Vừa vặn đã hỏi tới Ngô Cực Bá. Yếu kém nhất địa phương. Đâm chọt Ngô Cực Bá chỗ đau. Cũng thương tổn tới hắn lòng tự ái. Chậc chậc chậc. Lâm Phong chậc chậc chậc chậc miệng. Hút máu nhuyễn trùng võ hồn. Quả nhiên sẽ nhượng ngươi. Biến thành một cái nhuyễn trùng a. Đã sắp rời đi Thiên Thủy Học Viện đám người toàn bộ dừng lại, nhìn xem Lâm Phong cùng Ngô Cực Bá bạo phát xung đột. Đào Yêu Yêu cùng Lý Điệp Y muốn đi qua đem Lâm Phong lôi đi. Dù sao song phương như là nổi lên xung đột, mặc kệ Lâm Phong có thể hay không thắng Ngô Cực Bá, đều sẽ bị phạt phân. Lâm Phong hướng mọi người đưa cái an tâm chớ vội ánh mắt, ra hiệu các nàng không cần lo lắng, bản thân tự có chừng mực. Hút máu nhuyễn trùng võ hồn. Ngô Cực Bá trên mặt nổi nóng thần sắc, biến thành khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi làm sao biết rõ ta võ hồn? Hắn cho tới bây giờ không có tại đường thành đại đấu hồn quán khu vực chờ nói ra quá bản thân võ hồn. Cái này Lâm Phong làm sao sẽ biết rõ? Cho dù là Thiên Thủy Học Viện cao tầng ban điều tra tình báo, vậy cũng hẳn là phát cho Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ. Quan hắn cái này thiếu sĩ tổ mao đầu tiểu tử chuyện gì? Ta biết rõ sự tình, còn nhiều thêm lấy đây. Lâm Phong có nhiều thâm ý cười một tiếng, nhìn đến Ngô Cực Bá toàn thân phát hư. Ngô Cực Bá toàn thân không được tự nhiên, cỗ kia bị người hoàn toàn xem thấu cảm giác, phảng phất mình ở trước mặt mọi người, bị lột đến tinh quang. Lâm Phong cũng không lại phản ứng Ngô Cực Bá, mà là biến ảo thuật một dạng. Không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc, từ bên trong móc ra tới bốn cái cây tam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,